Thần Nobita, chương 159, họa từ trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com. Has cuối cùng cũng thành công. Nobita thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có trời mới biết mấy hôm nay hắn là bị dàn vặt ra sao mới có thể hoàn thành cái đống đạo cụ đóng phim của mấy người trai ăn bọn họ. Nhìn một đống ngổn ngang bảo bối mà Nobita có đầy cảm giác thành công. Cũng may Nobita không phải là kẻ rốt đặc cắn mai như xưa. Hắn bây giờ không dám nói siêu việt mấy nhà bác học, tiến sĩ, nhưng mà trình độ cũng đã không quá thua kém. Cộng với hắn nhãn quang cao hơn người thời đại này, kết hợp với đám bảo bối nghịch lý của Doraemon, quả thật là vẫn dàn vặt ra được đống dụng cụ quay chụp cho chúng bạn. Nhớ lại mấy hôm trước phải chạy đi mượn của Doraemon máy sáng chế để làm bộ giáp Iron Man cho Suneo. Rồi mượn bóng bay đựng tức giận cùng với áo phông lực sĩ và găng tay lực sĩ chỉ để biên cho Chaiyan một thực sự anh béo màu xanh da mà Nobita cảm thấy tinh. Bị lực tẫn, từ ba cái bảo bối của Doraemon, Nobita dựa theo chỉ dẫn của máy sáng chế, tháo ra sửa lại cho Chaiyan một bộ đồ. Được xưng là bộ đồ người khổng lồ xanh no một, nguyên lý của bộ đồ cũng đơn giản. Nó là bộ đồ siêu mỏng và sát với da. Sau khi Chaiyan mặc vào thì nó sẽ cùng với Chaiyan màu da hòa làm một thể. Khó mà phân biệt, khi Chaiyan tức giận thì bộ đồ sẽ tự động kích hoạt lên cơ chế hút cơn giận của bong bóng chữ cơn giận rồi nén lại. Khi cơn giận vượt mức cho phép hoặc Chaiyan chọn kích hoạt lưu trữ cơn giận thì cơn giận đó sẽ được giải tỏa thành sức bơm. Bơm cả bộ đồ, tức là cả cơ thể của Chaiyan, phồng to lên cùng với biến lục, lúc đó sẽ kích hoạt tăng sức mạnh cho cái cơ thể khổng lồ này. Thỏa phiên bản người khổng lồ xanh không có sửa đổi gen. Suneo bộ giáp thì lại quá ư đơn giản, chỉ cần đọc hết các số liệu như hình dáng, chức năng, các yêu cầu vào, thì máy sáng chế sẽ cho ra quy trình lắp ghép bộ giáp ngay. Đại Pháp Sư thì Nobita chỉ đơn thuần phức hợp mấy chục cái phép thuật vào một chiếc nhẫn là ổn ổn cho phép một người bình thường có thể có đại ma. Đạo sĩ sức mạnh phép thuật, đối với mắt ưng được Deki thủ vai cái nhân vật này. Vốn dĩ Nobita là định không nhúng tay, ai biểu cậu ta cái gì cũng biết kia chứ. Chỉ là bắn tên bách phát bách chúng cùng một số pha hành động mà thôi. Nobita lại thấy đối với cậu ta đơn giản bất quá. Nhưng mà sự thật vẫn là bắt Nobita phải ra tay. Dẫu sao Deki là gì cũng làm được. Nhưng mà bắn cung cái môn nghệ thuật này cậu ta vẫn chưa tiếp xúc đến á. Nobita đành mặt dày mượn của Doraemon cái mũ thiện xạ. Vốn dĩ dùng để ném bóng chày. Nhưng mà qua tay Nobita ma cải thì đã thành một cái kính mắt đeo vào thì đảm bảo bách phát bách chúng. Tiếng nổ rầm trời, tia lết chớp lóe, trên bầu trời là nhằng nhịt các đám quái thú cưỡi phi hành khí bay qua bay lại thỏa sức phá hoại. Dưới đất thì là đám quái vật ngoài hành tinh rượt đuổi nhân loại tàn sát. Tokyo rất vinh dự được trở thành trung tâm của lần người ngoài hành tinh xâm lấn này. Các lộ anh hùng thì đều hiển lộ thần thông. Đại anh hùng Yasuo giúp kiếm tạo ra đại lốc xoáy thổi bay đi từng đám người ngoài hành tinh. Mập mạp màu xanh thì biểu diễn cái gì gọi là bạo lực mỹ cảm. Iron Man thì thỏa thích lượn lờ xung quanh xả đạn vào đám quái vật. Dĩ nhiên thiện xạ mắt ưng. Deki cũng thể hiện tài bách phát bách chúng. Hóa phụ áo đen lót cũng thể hiện nghệ thuật cách đấu thậm chí vốn xây dựng là ngoài nhảy múa phụng dưỡng trong đền phong thần Shizuka mỹ nữ cũng có thể thả ra chút sức chiến đấu đánh lên đặc sắc, lại càng không nói đến đại ma pháp sư thiếu nữ Sumai thì quả là lãng quên trời đất. Đánh cho đám ngoài hành tinh kia phải nói là không muốn quá thoải mái. Nhưng dẫu sao cũng là nhân vật phản diện cuối của cả một tập phim. Đám người ngoài hành tinh cũng không phải là dễ nhàn, chất không so được thì ta so lượng a, ai sợ ai a, không muốn sợ. Muốn là lên, thế là phát huy tinh thần như bức không sợ chết đám người ngoài hành tinh cuối cùng đánh dây dưa đến khi các vị anh hùng của chúng ta tinh bị lực tẫn mà. Vẫn châu bỏ hống hống lao thêm ra từ lỗ hổng trên bầu trời. Như muốn nói, chúng ta là giết không hết kiến có ngoan thì giết tiếp a, bộ dáng. Trong lúc kịch tình cao trào chuẩn bị cho các nước liên hợp dẫn đầu là Mỹ Quốc phóng đầu đạn hạt nhân rồi lấy Suneo làm cuối cùng một đại anh hùng mà chấm dứt bộ phim thì đặc mã cái phi thuyền to tổ bố hình thù kỳ quái như con cá voi kia là gì? Đạo diễn, có nhầm nhọt nào ở đây? Một đám mặt mộng bức nhìn thấy xuất hiện một cách hoành tráng cái phi thuyền hình cá voi kia không biết tiếp tục diễn như thế nào trong kịch bản vốn. Không phải viết như vậy à, Nobita cũng là một mặt mộng so. Đang đóng giả tinh bì lực tận hắn nhìn rất chật vật. Vốn dĩ ban đầu đại chiêu cứ thả một kiếm là như bão cấp 12 quét qua đám ngoài hành tinh thì bây giờ chỉ có thể cận thân vật lộn xử lý từng đứa. Một, nhưng Nobita hắn là có bệnh ép buộc chứng cái gì cũng muốn chỉnh chỉnh tê tê. Vốn dĩ đang diễn đến đoạn gay cấn bỗng nhiên cắt đi diễn lại không những phiền phức. Hơn nữa còn làm bộ phim có dấu vết không hoàn hảo. Thế là vốn dĩ đã dầu hết đèn tắt người anh hùng Yasuo thiêu đốt lực lượng cuối cùng của bản thân tung ra tuyệt kỹ cả đời kiếm khách của bản thân. Ngộ ra, chỉ thấy bỗng nhiên có gió mạnh thổi khắp toàn trường. Đám người ngoài hành tinh cưỡi phi hành vật cưỡi cũng lảo đảo đến không thể không dừng lại hành động phá hoại các công trình kiến trúc mà cố giữ. Thăng bằng, thấy BGM đã đủ. Nobita trong bụi mù đi ra. Cả thân hình lơ lửng lên không? Vạt áo không gió tự bay. Vì thân hình chật vật nhưng lại toát ra một phong phạm cao nhân. Cầm lên trong tay thanh kiếm rút ra ba tấc. Nobita rất hợp hí mà tung ra câu thoại. Cuộc đời ta chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm. Ước mơ một thanh kiếm có thể bình định tất cả những điều bất công trong thiên hạ. Nhưng lại cuối cùng không thể bảo vệ được quê hương trầm mặc chốc lát. Nobita mới tiếp tục nói. Một kiếm này coi như là lời ta muốn nói. Cũng như là tinh hoa cả đời của phong kiếm Yasuo ta phong kiếm lưu áo nghĩa. Chăn chối, thân hình Yasuo bỗng nhiên biến mất. Ngay tức thì xuất hiện tại bên cạnh chiếc phi thuyền hình cá voi kia là vô số tàn ảnh của Yasuo. Trong khoảng khắc đó hắn đã chém vào thân tàu 9981 kiếm. Cả con tàu vũ trụ không chịu nổi một kích bị đánh thành toái phiến rơi rụng xuống. Cùng lúc đó đóng vai thần trợ công mấy đồng bạn đã hoàn thành động tác đóng cổng không gian triệt để tuyên cáo bế mạc cho cuộc chiến bảo vệ nhân. Loại văn minh này, chỉ có Suneo vẫn một mặt mộng bức khóc không ra nước mắt. Nói gì mà cuối cùng anh hùng là hắn đây? Cái gì mà xả thân ném đầu đạn giạt nhân sang bên kia thông đạo đây? Đặc mã sao cuối cùng lại để cho Nobita trở thành tâm điểm? Nhưng so với Suneo càng mộng bức chính là đám chân, người ngoài hành tinh trong phi thuyền kia. Cả đám chúng vô cùng điệu thấp chấp hành nhiệm vụ đuổi bắt tên tổng thống bỏ trốn đâu rồi. Vừa đến trái đất đã trêu ai chọc ai đâu kia chứ. Chỉ là thấy có cái hố trông có vẻ bí ẩn nên định bụng trở thành nơi đóng quân tạm thời mà thôi. Ai ngờ họ từ trên trời rơi xuống. Quả nhiên à, ông cha ta có câu gì nhỉ? Người nấp trong nhà, họ từ trời rơi xuống. Quả nhiên đang sống trên đời vẫn là nên tích tích chút đức. Kẻo hôm nào đang ăn cơm uống nước cũng bị nghẹn chết. PS, mai thêm chương nữa nhé. Cảm ơn anh em ủng hộ. Mừng các chị em ngày 8, 3 nhé. Cách chương.